Đao kiếm thần hoàng, chương 97, thiếu niên bình thường đạt được tôn kính. Góc truyện audio.com, hơi thở chân long lại hiện ra. Lần này hình vuốt rồng rõ ràng hơn hai lần trước Đinh Hạo thi triển Long Vương hiện thế, hơi thở chân long đậm đặc. Qua thực chiến sinh tử trong chớp mắt, Đinh Hạo lĩnh ngộ Long Vương hiện thế nhanh chóng khắc sâu. Growl, growl, mãnh thú chính giữa cảm giác vô cùng nguy hiểm. Mãnh thú đứng thẳng lên, vỗ ngực gầm giống, hai vuốt toát ra yêu khí đen đậm đặc chưa từng có. Mãnh thú vung vuốt vỗ ra, chớp mắt vuốt nhọn và thanh kiếm rỉ sét va chạm nhau. Xoẹt phập, trong thanh âm khẽ khàng, hai vuốt của mãnh thú bị thanh kiếm rỉ sét cắt đứt. Huyền khí băng xương phong tuyết của Đinh Hạo bùng nổ, khí lạnh đáng sợ xâm nhập. Mãnh thú đang suy yếu, không kịp kêu gào, toàn thân từ trên xuống dưới bị xương bạc phủ trùm, hoàn toàn đóng băng. Vù vù vù vù vù, kiếm khí gào thét, Đinh Hạo đáp xuống đất chém ngang, kiếm khí như xương xẻ đôi, mãnh thú bị đóng băng vẫn vùng vẫy muốn thoát khốn. Lúc này đệ tử ký danh khác xông vào chiến trường. Từ lúc Đinh Hạo phát hiện mãnh thú xâm nhập, một hơi giết ba con mãnh thú chỉ trong chớp mắt nhưng quá đủ kinh tâm động phách. Đổi lại ai khác chắc đã thành bữa cơm trong miệng mãnh thú rồi. Thiếu niên thợ săn Trương Phàm, Vương Tiểu Thất quan tâm hỏi. Đinh sư huynh có sao không? Đinh Hạo lắc đầu, mỉm cười nói. Không sao, yên tâm. Hai con mãnh thú bị hất bay ra ngoài tức giận gào thét. Growl, growl, hai mãnh thú bị ném khá đau, một con thì chân trước gãy lộ xương, con khác mình đầy vết thương, đá vụn sắc nhọn rạch phá bụng. Hai mãnh thú vùng vẫy muốn đứng dậy nhưng bất lực ngã xuống. Đinh Hạo chỉ vào hai con mãnh thú cuối cùng, nói với đệ tử ký danh khác. Giao hai chúng nó cho các ngươi. Lần này đi ra là vì rèn luyện, nếu hai con mãnh thú không có uy hiếp gì lớn thì để đồng bạn luyện tay cũng được. Đinh Hạo giải quyết xong rắc rối lớn, những đệ tử ký danh khác nên thích ứng quá trình giết chóc tàn khốc này. Đám đệ tử ký danh hào hứng vây quanh, Đinh Hạo hít một hơi, trong đầu nhớ lại quá trình chiến đấu vừa rồi. Nói thật là Đinh Hạo cũng rất kinh ngạc biểu hiện vừa rồi của mình. Từ lúc ban đầu đến kết thúc có thể nói mọi thứ hoàn mỹ, Đinh Hạo khống chế tiết tấu chiến đấu, như siêu cường giả có kinh nghiệm săn giết trăm trận. Nhưng Đinh Hạo chỉ là người bình thường từ trái đất xuyên qua, dù có chút thiên phú nhưng lần đầu tiên chiến đấu hắn có thể làm ra lựa chọn hoàn mỹ như vậy sao? Tại sao như vậy? Giọng kiếm tổ vang trong đầu Đinh Hạo, đây chính là chỗ bất phàm của đao kiếm song thánh thể. Người có thể chất đó trời sinh là thiên tài chiến đấu. Tổ cha ông, lại cướp lời của lão nương. Đao tổ tức giận quát, tiểu đinh tử chậm rãi cảm nhận đi. Đao kiếm song thánh thể không phải thể chất đơn giản, sau này ngươi sẽ phát hiện được nhiều ảo diệu hơn. Đinh Hạo thầm gật đầu, lòng hư vinh được thỏa mãn nhiều, lòng dâng lên hào hùng. Bên tai vang tiếng mãnh thú sắp chết hung tàn kêu gào, Đinh Hạo quay đầu lại thấy hai con mãnh thú nửa tàn phế đã bị các đệ tử ký danh băm chặt, máu tanh bắn tứ tung. Các đệ tử ký danh biểu hiện khác nhau, một số đệ tử ký danh hưng phấn giống tó, vài người lần đầu tiên thấy tình hình máu me thế này mặt trắng bệch suýt ói ra mật. Hai đệ tử ký danh gác đêm phập phồng lo sợ chạy lại cảm ơn và xin lỗi Đinh Hạo. Đinh sư huynh thật xin rồi, mới rồi chúng ta. Trong khi gác đêm hai, góc truyện audio.com, đệ tử ký danh này ngủ quên suýt gây ra họa lớn, khi Đinh Hạo chặn mãnh thú giúp bọn họ thì hai người lại sợ tè ra quần chạy trốn, quá mất mặt. Đinh Hạo nhẹ vỗ vai hai đệ tử ký danh, đừng áy náy, đó là phản ứng bình thường của con người, không ai trách các ngươi. Huống chi mới rồi các ngươi cũng cùng huynh đệ khác xông lên. Đinh Hạo cười nói, có rất nhiều cách chứng minh lòng can đảm, lựa chọn cuối cùng đã chứng minh tinh thần của các ngươi. Hai đệ tử ký danh cảm động suýt bật khóc, hai đệ tử ký danh vốn tưởng sẽ bị đội trưởng Đinh Hạo quát mắng, dù sao là sai sót của bọn họ suýt khiến nguyên đội gặp tai họa ngập đầu. Ai ngờ Đinh Hạo còn đặt mình vào hoàn cảnh người khác an ủi, khích lệ. Chúng ta bảo đảm với mọi người tuyệt đối không có lần sau. Hai đệ tử ký danh trịnh trọng thề với trời, các đệ tử ký danh vốn thầm trách hai đệ tử ký danh thấy bọn họ biết hối lỗi thì tha thứ. Đúng vậy, dù ai to gan cỡ nào mới mở mắt ra hoảng hốt thấy mãnh thú đáng sợ xuất hiện trước mắt mình, phản ứng đầu tiên sẽ là nhanh chóng chạy trốn. Thiếu niên thợ săn Trương Phàm nhận ra lai lịch của mãnh thú, nói. Hì hì, lần này thu hoạch không nhỏ, 5 con hồ lang thú toàn thân là bảo bối. 5 mãnh thú này có tên là hồ lang thú, chi nhánh 2 tộc cực mạnh trong yêu ma là hồ tộc lang tộc tạp giao ra, yêu lực có hạn, số lượng rất nhiều. Hồ lang thú chỉ mạnh hơn dã thú bình thường một chút, hay kết bầy đi kiếm ăn, trông kích cỡ 5 con hồ lang thú này chắc chưa trưởng thành. Đẳng cấp yêu thú thường phân biệt bằng màu yêu khí, 5 hồ lang thú toàn thân phủ yêu khí đen nhạt, đó là tượng trưng mãnh thú cấp thấp nhất tương đương với võ đồ cảnh bên nhân loại. Nếu yêu khí của năm hồ lang thú có màu đen như mực thì tính là yêu thú, đẳng cấp cao nhất cỡ võ sĩ cảnh nhân loại. Gặp phải yêu thú thì nhóm Đinh Hạo chết chắc. Ha ha ha ha ha ha. Máu yêu thú ẩn chứa huyết khí cực kỳ cường đại, là nguyên liệu tốt nhất cho võ giả luyện thể, có thể bổ sung nhiều năng lượng. Da lông là tài liệu quan trọng chế tạo áo giáp, xương, răng cũng là tài liệu chế tạo vũ khí, trận pháp minh văn, có thể bán đến 2.000 kim. Đệ tử ký danh trợn mắt líu lưỡi nhìn thiếu niên thợ săn Trương Phàm cầm cây đao nhọn quen tay giải phẫu xác hồ lang thú không đầu, lột da, tách thịt và xương phân loại. Đao mổ trâu ở trong tay thiếu niên thợ săn Trương Phàm như đoàn sáng lạnh tràn ngập mỹ, cảm khó tả. Lúc này các thiếu niên đệ tử ký danh đã nhìn thiếu niên thợ săn Trương Phàm với cặp mắt khác. Trước kia nhiều người khác sáo với thiếu niên thợ săn Trương Phàm bởi vì gã có quan hệ tốt cùng Đinh Hạo. Bình thường Đinh Hạo hay che chở thiếu niên thợ săn Trương Phàm. Nhưng trong cuộc chiến vừa rồi thiếu niên thợ săn Trương Phàm là người duy nhất giúp đỡ, thuật bắn tên xuất thần nhập hóa khiến người kính sợ. Nói thật lòng là trừ Đinh Hạo ra, 18 thiếu niên đệ tử ký danh khác có lẽ về tu vi huyền khí thì hơn xa thiếu niên thợ săn Trương Phàm, nhưng nếu đấu khoảng cách xa thì tuyệt đối không chịu nổi thuật bắn tên đáng sợ của gã. Thiếu niên thợ săn Trương Phàm dùng thực lực khác được mọi người công nhận. Cách Trương.